Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 129. Ma hồn tàn ảnh, đơn độc giết chết một cái độc chu, thoáng cái thì thu hoạch được 3 kiện chiến lợi phẩm, nhưng là hệ thống tin tức cột bên trong, nhắc nhở tự động nhặt đạo cụ bên trong. Lại có một khỏa gọi là ma hồn tàn thạch kỳ lạ đạo cụ xuất hiện. Thế nhưng là cái này đạo cụ cũng không phải là nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu nhiệm vụ đạo cụ. Hệ thống không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ tin tức nhắc nhở. Cái này khiến Lý Minh nhìn có chút rất là kỳ lạ. Hắn tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, xem xét cái này kỳ lạ chiến lợi phẩm đạo cụ. Đến tột cùng xuất hiện tình huống như thế nào? Ở chỗ này tổ đội cày quái một buổi chiều, hắn cũng không thấy được cái nào đồng đội thu hoạch được loại này kỳ lạ chiến lợi phẩm. Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Theo bao khỏa giao diện triển khai, cái này kỳ lạ chiến lợi phẩm cũng xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Màu trắng vòng sáng hơi hơi lập lòe đạo cụ biểu tượng bên trong. Là một khối mơ hồ tản ra màu đen ánh sáng hình tròn hòn đá. Trên hòn đá còn có một số màu đỏ sậm vết máu. Nhìn qua có chút yêu dị. Ma hồn tàn thạch, đặc thù đạo cụ, ẩn chứa kỳ lạ ma linh đặc thù vật phẩm. Nghe nói gom góp số lượng nhất định về sau, có thể hội tụ thành thần bí ma hồn mảnh vỡ. Trước mắt thu thập độ 1/100. Ta đi, cái này lại là cái gì thiết lập? Nhìn lấy bao khỏa bên trong rất là kỳ lạ thu tập được loại này ma hồn tàn thạch. Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cảm giác ở cái này cát trong huyệt quái vật. Cũng không phải là chỉ có nhiệm vụ chính tuyến nội dung cốt truyện đơn giản thiết lập. Mà chính là ẩn giấu đi nó một số không người biết đến tình huống. Theo ma hồn tàn thạch hệ thống thuộc tính đến xem. Muốn giải khai bí mật. Vậy thì phải gom góp 100 khối ma hồn tàn thạch mới có thể biết hệ thống đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Lý Minh trong lòng càng phát ra tò mò. Dù sao tối nay đã quyết định muốn tới cày quái, vậy liền đem những thứ này mảnh vỡ gom góp số lượng sau lại đến xem nhìn. Tiếp tục dẫn theo gậy ngắn tiến lên bắt đầu dẫn quái. Hắn cũng tựa hồ hiểu rõ một chút. Muốn soát ra ma hồn tàn thạch, chỉ có thể các người chơi đơn độc đánh quái mới được. Chỉ là không biết tỷ lệ rơi đồ thế nào. Nhanh chóng dẫn tới một cái độc chu, mười mấy giây đồng hồ nhẹ nhõm giải quyết. Lần này may mắn chỉ số còn không có tích lũy mắc chỉ số. Quái vật sau khi chết không có cái gì tuôn ra. Lý Minh tiếp tục dẫn quái. Theo từng cái độc chu không ngừng đổ vào 3 cái liên nỗ trong vòng vây. Chỉ cần may mắn chỉ số phát huy tác dụng, hắn liền có thể kiếm lấy từng kiện chiến lợi phẩm. Nhưng là liên tiếp xử lý 4-5 con độc chu về sau. Hắn chỉ là lần nữa thu hoạch một khối ma hồn tàn thạch mà thôi. Có vẻ như loại này hòn đá tỷ lệ rơi đồ cũng rất hy hữu. Muốn gom góp 100 khối số lượng. Cũng không phải là nhiệm vụ đơn giản, nhưng Lý Minh không lo lắng. Hắn có là thời gian, nếu như còn lại hơn 2 giờ còn không cách nào gom góp tàn thạch số lượng. Nếu không tối nay không điểm đổi mới thời gian online sau lại đi thử một chút. An tâm dẫn quái cày quái, chi chi tiếng kêu thảm thiết bắt đầu ở hang núi bên trong không ngừng vang lên. Từng cái độc chu hóa thành điểm kinh nghiệm. Không ngừng tại kinh nghiệm cột bên trong một chút xíu tăng lên. Đi qua hơn 1 giờ nhanh chóng cày quái về sau. Lý Minh kinh nghiệm cột lại một lần nữa tăng tới 78%. Khoảng cách lần tiếp theo thăng cấp lại không xa. Như thế nhanh chóng thăng cấp hiệu suất. Tương đương với 3 cái phát ra hình đồng đội trợ giúp Lý Minh cày quái. Sau cùng từ hắn khởi xướng nhất kích chí mệnh. Có thể thu hoạch một cái quái vật chí ít 30% kinh nghiệm lượng. Mà lại giết quái tốc độ quá nhanh. Xa không phải bất luận cái gì một chi người chơi tiểu đội có thể làm được. Hắn đã không nhớ ra được giết chết bao nhiêu độc chu. Đợi đến lần này quái vật lần nữa ngã xuống đất, hắn thói quen tiếp tục hướng phía trước chuẩn bị dẫn quái lúc. Quái vật thi thể một bên bỗng nhiên bay tới một đoàn hắc quang cùng hai ngày lục quang. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ độc ma tinh một cái. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 1/4. Cái gì? Độc ma tinh? Bỗng nhiên nhảy ra hệ thống nhắc nhở. Nhìn Lý Minh ánh mắt sáng lên. Theo hắn gọi ra bao khỏa. Một khối hắc sắc thủy tinh đạo cụ. Quả nhiên xuất hiện tại trong bao. Độc ma tinh. Nhiệm vụ đạo cụ. Ẩn cư thần quan cần kỳ lạ ma tinh. Ẩn chứa độc tính ma lực tinh thạch. Lóng lánh lộng lẫy hắc sắc thủy tinh thạch. Quả nhiên là ẩn cư thần quan nhiệm vụ đạo cụ một trong. Cái này mang ý nghĩa. Hắn tại ma hóa độc chu nơi này nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Muốn đạt được nó ma tinh, liền phải tiến về hang cát chỗ sâu. Xử lý mặt khác mấy loại quái vật mới được. Mà loại nhiệm vụ này đạo cụ như thế khó được soát ra. Cũng đủ để chứng minh hệ thống cố ý thiết lập nhiệm vụ độ khó. Để các người chơi ở chỗ này tiêu hao thêm phí một chút thời gian. Thuận tiện nhìn một chút bao khỏa bên trong ma hồn tàn thạch số lượng. Để Lý Minh kinh hỉ là, cái này hơn một giờ cái gì đều mặc kệ chuyên tâm cày quái. Để hắn trong bất chi bất giác, đã tiến đến 67 khối màu đen tàn thạch mà bao khỏa bên trong. Thu hút chiến lợi phẩm cũng dị thường phong phú. Giáp ra 6 trang 3 loại đồ phổ. Mỗi một loại đều thu hoạch chí ít mười mấy bản. May ra đồng loại hình thế tạo đồ phổ có thể điệp ra. Cũng không có chiếm cứ quá nhiều bao khỏa không gian. Đã có nhiều như vậy ma hồn tàn thạch. Lý Minh liền không có tính toán đổi chỗ. Chuẩn bị gom góp còn lại số lượng. Nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Tiếp tục an tâm dẫn quái, dù sao hắn cũng nhanh thăng cấp, theo từng cái độc chu không ngừng đưa vào 3 cái liên nổ tạo thành lưới hỏa lực. Giết quái hiệu suất y nguyên vẫn là như vậy cấp tốc. Trừ thay đổi hộp tên, cùng hoán đổi độ bền tiêu hao hết liên nổ, Lý Minh cơ hồ một khắc đều không nghỉ ngơi qua. Cách mỗi 5 phút đồng hồ, hắn đều sẽ gọi ra bao khỏa xem xét một chút ma hồn tàn thạch số lượng. Phát hiện số lượng đã nhanh muốn tiếp cận 90 cái. Càng làm cho hắn mừng rỡ trong lòng. Leng keng, thanh thúy êm tai thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Hoa lệ quang trụ từ trên trời giáng xuống. Lý Minh hôm nay lần nữa thăng liền cấp 2. Hiện tại đã là cấp 19. Mắt thấy là phải đạt tới cấp 20 đại quan, càng làm cho toàn thân hắn tràn ngập nhiệt tình nhi. Tại thế giới trò chơi, mỗi một cái chỉnh 10 cấp đối các người chơi tới nói đều là một cái cửa khẩu. Chỉ cần lật phóng qua đi, liền có thể mở ra càng nhiều trò chơi nội dung cốt truyện. Cùng càng nhanh tăng thực lực lên tới cấp 19 về sau, Lý Minh điểm thuộc tính lần nữa gia tăng. Trừ hệ thống tự động phân phối điểm thuộc tính bên ngoài. Hắn lần nữa thu hoạch được tự do điểm số. Nhưng là hắn y nguyên vẫn là dựa theo phạm hoa yêu cầu giữ lại ở nơi đó. Sẽ không dễ dàng sử dụng. Tuy nhiên dạng này sẽ để cho hắn thực lực bị hạn chế không ít. Nhưng phạm hoa nói qua. Loại này tự do thuộc tính điểm tốt nhất khác loạn thêm. Về sau rất nhiều trang bị đều sẽ có thuộc tính yêu cầu. Căn cứ trang bị cần thêm điểm mới là phương pháp chính xác. Huống chi điểm thuộc tính cũng sẽ không biến mất. Hoàn toàn có thể giữ lấy về sau xét thêm điểm. Tiếp tục dẫn quái hành động. Thăng cấp về sau có vẻ như vận khí cũng rất tốt. Liên tục 10 phút đồng hồ đoạn thời gian bên trong. Mỗi một lần quái vật bỏ xuống may mắn chỉ số lúc bộc phát. Luôn có thể nhìn đến một đoàn hắc quang bay tới. Ma hồn tàn thạch số lượng không ngừng tích lũy. Hiện tại Lý Minh cuối cùng minh bạch. Loại này ma hồn tàn thạch tỷ lệ rơi đồ thực sự thấp đáng thương. Thì liền may mắn chỉ số tăng thêm. Cũng chưa chắc có thể 100% cam đoan tuôn ra tàn thạch. hơn nữa còn nhất định phải các người chơi đơn độc giết quái mới có thể xuất hiện loại này kỳ lạ thần bí nói cỗ. Hệ thống càng là thiết lập thần bí như vậy, Lý Minh trong lòng cũng càng phát ra hiếu kỳ, nương theo lấy một cái độc chu lần nữa ngã xuống, kinh nghiệm trên lan can lên tới 4%, lại gặp quen thuộc hắc quang lần nữa bay tới, mà lần này, thoáng cái thì xuất hiện hai đạo hắc quang. Lý Minh trong bao, thứ nhất không không khối ma hồn tàn thạch rốt cục gom góp, hơn nữa còn thêm ra một khối màu đen nhiệm vụ độc ma tinh. Nhưng là làm hắn mở ra bao khỏa, xem xét ma hồn tàn thạch số lượng thời điểm, 100 khối tàn thạch gom góp hoàn tất, trong bao hắc sáng long lánh. Những thứ này tàn thạch vậy mà thần kỳ tự động biến ảo thành một khối màu đen hòn đá. Ma hồn tàn ảnh, đặc thù đạo cụ, ẩn chứa một bộ phận ma hồn thần bí tàn ảnh, tụ tập tất cả ma hồn tàn ảnh về sau, có thể hợp thành ma tướng pho tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.